Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 630: Dắt tay nữ ma đầu cùng nhau rời đi. Chương 629: Dắt tay nữ ma đầu cùng nhau rời đi. Đối với Giang Hạo biết được Chân Long Cung phu nhân ngay từ đầu có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền hiểu rõ tới. Đối phương biết được là đương nhiên sự tình. Không chỉ có như thế, nàng còn nghĩ tới vừa mới uy thế. Dạng này uy thế nhằm vào nàng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tất yếu. Cho nên nhìn như tại uy hiếp nàng, kỳ thật chân chính uy hiếp chính là Chân Long. Trước đó toàn bộ Thất Nhật thôn đều đang rung động, rõ ràng là để Chân Long cảm thụ đối phương phân lượng. Càng là suy nghĩ, cung phu nhân càng không dám lỗ mãng. Vâng, nàng lập tức nói, hoặc là nói, Chân Long có nhất định khả năng chính là trấn thủ cửu u tồn tại. Ta càng đến gần càng có thể cảm giác được áp chế. Nhất là cửu u phong ấn chi địa cách nơi này lạ thường gần. Thất Nhật thôn thậm chí có thể cực tốt áp chế cửu u. Vãn bối suy đoán, Thất Nhật thôn có nhất định khả năng chính là theo cửu u phong ấn rút ra đặc thù kết giới. Kết hợp Chân Long lực lượng sau hình thành, không phải lấy vãn bối thực lực, cũng không thể nhìn trộm đến cửu u tồn tại, càng đừng đề cập dẫn nó ra. Cửu u tin tức ngươi là từ đâu biết được? Giang Hạo hỏi. Thiên linh tộc một chỗ trong di tích. Cung phu nhân nhanh chóng suy tư nói. Cửu u hẳn là cùng thiên linh tộc có quan hệ. Giang Hạo có chút cảm khái. Thiên linh tộc làm rất nhiều chuyện, tại thời đại kia ảnh hưởng không nhỏ. Cũng không biết cửu u có phải là bọn hắn hay không kiệt tác. Đối so tỏa thiên, cửu u kỳ thật có chút không bằng. Cái trước có được sáng tạo năng lực, cái sau chỉ là phá hư. Cho nên có thể ra tỏa thiên thiên linh tộc ra một cái cửu u. Có chút ít khả năng. Đây không thể nghi ngờ là cái hung vật. Nhìn xem cửu u, Giang Hạo thở dài một tiếng. Muốn dẫn đi sao? Hắn nhìn về phía Hồng Vũ Diệp. Nhưng mà đối phương hoàn toàn không nhìn hắn. Xem ra những này tất cả đều cần bản thân tiếp nhận. Bản thân quyết định. Nói đi. Giang Hạo bình thản nói. Nói một chút Phong Hoa đạo nhân. Nghe vậy, cung phu nhân đại hỉ. Nàng cảm thấy dạng này cường giả, không đến mức tại loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên trêu đùa nàng. Mà lại nàng cũng không dám lại có kẻ mặc cả. Chợt xuất ra một khối cổ phác lệnh bài. Đây là vãn bối tại cổ linh đảo phủ đệ. Phong Hoa đạo nhân cần có cây tịnh thủy quả liền tại bên trong. Tiền bối đem cây ăn quả mang đi. Hải vực liền sẽ không lại có cái này trái cây. Giang Hạo tiếp nhận lệnh bài. Trên đó viết một cái cung chữ. Cổ linh đảo. Đây không phải là xích điền chỗ hòn đảo sao? Vừa vặn, ngươi cùng Chân Long trao đổi qua sao? Giang Hạo hỏi. Vãn bối tiến vào Thất Nhật thôn lúc không tại toàn thịnh kỳ. Căn bản là không có cách chuẩn xác phát giác được Chân Long tồn tại. Chỉ có thể mượn dùng cửu u cảm giác đối phương. Cảm giác tiền bối đến kỳ thật cũng là bởi vì cửu u, cung phu nhân chi tiết nói. Còn có cái gì muốn nói? Giang Hạo hỏi. Cửu u hắn cần bản thân đi dò xét càng nhiều tin tức. Phong Hoa đạo nhân cũng tìm được nhược điểm. Hỏi lại hỏi có hay không? Tốt tiếp tục đả kích đối phương. Vừa mới thiên hạ lâu người tới. Mục đích chủ yếu là vì cầm tới thân phận của ta. Cũng chính là thiên hạ lâu tam tiên sinh thân phận. Mỗi cái tiên sinh đều có tín vật. Không có tín vật trước trở thành tiên sinh rất khó. Nghĩ đến thiên hạ lâu có một vị nào đó tiên sinh vị trí bất ổn. Có người muốn mượn dùng ta tín vật trở thành mới tiên sinh. Cung phu nhân không hề nghĩ ngợi liền. Đem đối phương ý nghĩ nói ra. Sau đó nói ra bản thân cho ra đáp án. Ta đáp ứng. Cho nên sau đó không lâu thiên hạ lâu hẳn là sẽ xuất hiện một trận phong ba. Một cái khác hẳn là Đại Thiên Thần Tông nội ứng. Nàng tựa hồ muốn thoát ly Đại Thiên Thần Tông khống chế. Ta cho nàng một cái phương pháp. Nhưng là quá mức tàn nhẫn. Nàng hẳn là sẽ không đi làm. Kỳ thật muốn thoát ly Đại Thiên Thần Tông thần vật khống chế. Cơ bản không có khả năng. Dù là nàng làm như vậy. Cũng chỉ là thời gian ngắn thoát ly khống chế. Nguyên lai Mịch Linh Nguyệt trên người có Đại Thiên Thần Tông thần vật khống chế. khó trách có thiên vương che chở đều không thể làm phản. Hai chuyện này đều không có gì tốt hỏi nhiều. Bất quá có thể nhớ kỹ. Nhất là thiên hạ lâu sự tình. Đến lúc đó có thể đang tụ hội nói chuyện phiếm lúc nói một chút. Bản thân ngẫu nhiên mở miệng cũng không có gì chỗ xấu. Mặt khác chính là phải hỏi một chút liên quan tới cửu u sự tình. Phong Hoa đạo nhân, Đào Mộc Tú thiên vương. Hai người đại khái tin tức đều đã biết được. Nhất là Phong Hoa đạo nhân. Không nghĩ tới biết nhiều tin tức như vậy. Mật ngữ phiến đá tin tức cũng biết một chút. Cùng vạn vật trung yên cao tầng có quan hệ. Còn có cái gì muốn nói sao? Giang Hạo lại hỏi. Đồng dạng cha hỏi. Để cung phu nhân áp lực to lớn. Nàng biết mình nói lời còn chưa đủ để đối phương hài lòng. Lập tức nói. Vãn bối lại ở chỗ này lưu lại hồi lâu. Tiền bối có cái gì muốn biết? Có thể tùy thời đến hỏi vãn bối. Chờ thoát khốn hôm đó. Nhất định bái phỏng tiền bối. Vì tiền bối bài yêu giải nạn. Không cần. Giang Hạo lắc đầu. Quá mạnh. Hắn không muốn tìm phiền toái cho mình. Nhưng mà cung phu nhân lại kinh hãi không thôi. Đây là muốn giết bản thân. Tại nàng khủng hoảng lúc. Giang Hạo đứng dậy. Ta muốn rời đi. Có rảnh ngươi có thể đi tìm Dương Sơ chơi đùa. Kia là một cái hảo hài tử. Đối phương không có tương lai. Thiên thần đạo nhân cũng không có khả năng một mực tới. Để cung phu nhân nhàn rỗi đi xem hắn một chút. Cũng không có gì không tốt. Dù sao, sẽ không dạy hư hắn. Cũng sẽ không cho hắn mang đến nguy hiểm. Cung phu nhân có chút nghi hoặc. Bất quá có thể xác định. Đối phương cũng sẽ không xuất thủ. Đến mức Dương Sơ là ai? Đến lúc đó hỏi một chút là đủ. Xin hỏi tiền bối danh hào là... Cung phu nhân cẩn thận hỏi. Giang Hạo mở ra quạt xếp. Lộ ra thiên nhân thiên diện bốn chữ lớn. Tiếu Tam Sinh. Cũng mặc kệ đối phương kinh ngạc. Giang Hạo quay người rời đi. Đối phương hẳn phải biết Tiếu Tam Sinh không ít tin tức. Nhưng là không trọng yếu. Bởi vì hắn mượn Hồng Vũ Diệp uy thế. Cung phu nhân lại hiểu rõ Tiếu Tam Sinh. Cũng không dám nói thêm cái gì. Hồng Vũ Diệp nhìn cũng chưa từng nhìn cung phu nhân. Đi theo Giang Hạo rời đi. Đi tại ra ngoài trên đường. Giang Hạo xuất ra cửu u. Cẩn thận hỏi. Tiền bối. Cửu u là cái gì? Ngươi trên tay cái kia. Hồng Vũ Diệp lườm Giang Hạo một cái nói. Lấy vãn bối thực lực. Mang theo đây là không quá nguy hiểm. Giang Hạo lại hỏi. Có thiên cực ách vận châu nguy hiểm không? Hồng Vũ Diệp hỏi lại. Giang Hạo lắc đầu. Như thế không có. Nhưng là cửu u so thiên cực ách vận châu muốn sống vọt. Cuối cùng hắn vẫn là có ý định trước mang theo. Thứ này vừa để xuống ra. Bản thân cũng hẳn phải chết. Tiền bối không có ý định thuần phục nó sao? Giang Hạo hiếu kỳ hỏi. Theo cung phu nhân nói chỗ. Đây đúng là không tệ nô bộc. Hắn không nghĩ tới. Bản thân cân lượng vẫn là minh bạch. Sao dám dùng cửu u làm nô bộc? Hồng Vũ Diệp lạnh lùng nói. Suối quẩy. Trong dự liệu, Giang Hạo cũng không uể oải. Trước khi đi, hắn ngắm nhìn Thất Nhật thôn. Nếu như muốn gặp chân long, đại khái ở chỗ này thích hợp nhất. Có thể là đối phương quá mạnh. Vẫn là không thấy cho thỏa đáng. Biết được sự tồn tại của đối phương là đủ rồi. Tiền bối. Nếu như chân long rời đi, Thất Nhật thôn sẽ còn tồn tại sao? Sẽ. Giang Hạo thở phào một cái. Như thế là có thể đem chân long tin tức bán đi. Từ đó theo tụ hội bên trong đổi lấy càng nhiều tin tức. Chúng ta trực tiếp đi Cổ Linh đảo sao? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp chỉ là nhìn qua hắn. Cũng không mở miệng. Đáp án rất rõ ràng. Để chính Giang Hạo nhìn xem xử lý. Vậy chúng ta rời đi trước đi. Giang Hạo vươn tay. Rời đi nơi này không cần ngồi thuyền. Mà muốn mang nữ tử trước mắt cùng rời đi. Liền muốn tới tiếp xúc. Nhìn xem Giang Hạo duỗi ra tay. Hồng Vũ Diệp thần sắc lạnh nhạt nắm tay phóng tới đối phương trong lòng bàn tay. Tại cảm nhận được hơi có chút ý lạnh tay lúc. Giang Hạo trao đổi tiểu đảo cửu lạc càn khôn tử hoàn. Tại bọn hắn đi ra Thất Nhật thôn lúc. Cầu thông đã hoàn thành. Sau đó hai người tại vạn chúng nhìn chừng chừng dưới. Dắt tay biến mất tại sơn cốc lối đi ra. Hết chương.